Chương 4. 1562 Mộ Dung Tẩm. Hoàng gia học viện phía sau núi, xanh um tươi tốt trong núi rừng. Đám người trầm mặc đứng tại băng quan tài thủy tinh mục trước, thật lâu không nói lời gì, bầu không khí có vẻ phi thường ngột ngạt. Đại ca, ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Vân Phiêu Miểu Thu lại hạ mặt mày, nhẹ nói, dù sao việc quan hệ sư phụ nàng, Kiều Kiều cũng là nên có cảm kích quyền. Vân Phiêu Miểu thở dài một tiếng, ánh mắt rất lâu mà rơi vào tôn kia băng tinh ngọc quan tài bên trên, sắc mặt hiển lộ ra vài tia mệt mỏi thái độ. Nhiều năm như vậy, từ vất vả siêu tập dược liệu lại đến châm trước thương nghị thỉnh Vina Ho già đời đạo đan sư xuất thủ. Cân nhờ ả cờ liên tục mời tới dược vương đảo đại cung phụng, thần cấp viên mãn đại đan sư chúc hỏi các hạ. Kết quả vờ ơ y ma phí công nhọc sức. Lá cây có chút rung động, nghe hạm chi một thân gáy xanh nát tiêu váy dài, kéo đen nhánh sợi tóc, vị một tên hơi có chút già nua mệt mỏi thái độ lão nhân, từ rừng sau đi ra. Chúc hỏi các hạ thức dậy làm gì? Vân Phiêu Miểu quay đầu hỏi. Một bên không nói gì đại sư, trầm mặc thu lại hạ ánh mắt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chúc hỏi để đồ đệ nghe hạm chi đem chính mình nâng lên trước mấy bước, nhìn qua băng quan tài thủy tinh bên trong, hai mắt gấp hạp, dường như ngủ say đồng dạng tử sam nữ tử. Nữ tử mặt mày ôn nhuận ở giữa, lộ ra mấy phần vũ mị xinh đẹp dung mạo rất là lộng lẫy. Dù là lúc này nhắm hai mắt, phảng phất cu nở dê đoạt không đi thuộc về nàng mọi loại hào quang. Như kiều mục ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình, đây không phải nàng tầm tâm niệm niệm sư phụ, Mộ Dung Tầm A. Mộ Dung Tầm thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà nằm ở đây băng quan tài thủy tinh mục bên trong, cũng không biết có nằm bao lâu. Vân Tung quay đầu đi, hướng về phía chúc hỏi các hạ khẽ gật đầu, chúc hỏi các hạ thân thể khó chịu, hẳn là nghỉ ngơi thật nhiều. Chúc hỏi một mặt hổ thẹn nói, chưa thể đem quý bạn cứu trở về, còn lãng phí một cách vô ích tuyệt cao như thế dược liệu. Vân Tung nhàn nhạt đánh gây hắn, chúc hỏi các hạ cũng đã tận lực. Vân Tung sẽ không đi trách cứ chúc hỏi, vì cái gì không thể luyện chế ra hồi hồn đan. Trên thực tế, chúc hỏi luyện ra, hơn nữa bởi vì vượt cấp luyện chế thánh cấp đan dược nguyên nhân, chúc hỏi đại sư cũng nhận một chút phản phệ lực lượng, đến bây giờ đều sắc mặt trắng bệnh. Đáng tiếc là, chúc hỏi luyện chế ra tới hồi hồn đan, miễn cưỡng chỉ là một viên cam văn đê phẩm đan dược, dược lực căn bản không đủ để A Tầm tỉnh lại. Vì lẽ đó thực ra viên này hồi hồn đan, chỉ là một viên phẩm chất không tốt tàn phế phẩm mà thôi. Vân Tung thở dài một tiếng. Vậy đại khái chính là mệnh nguyên lai tưởng rằng, lấy chúc hỏi các hạ năng lực, chỉ muốn chế tác ra trung phẩm Lam Văn đan dược, liền có thể đem A Tầm cứu trở về. Dù là dược lực hơi khiếm khuyết một điểm, chỉ cần người có thể tỉnh lại, về sau quãng đời còn lại từ từ điều dưỡng thân thể, khôi phục lại là được rồi. Đương nhiên, một viên trung phẩm Lam Văn đan dược, tuyệt đối không thể cùng cao phẩm Tử Văn, cực phẩm Văn Đen đan dược cùng so sánh. Nhưng ít ra có hy vọng không phải sao không nghĩ tới, như thế vẫn là hy vọng xa vời tiến hành. Vân Tung yên lặng thong xuống tầm mắt, trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt ôn nhu rơi vào Mộ Dung Tầm trên thân, thật sâu nóng nhìn. Hồi hồn đan sau khi phục dụng thất bại. Này liền mang ý nghĩa A Tầm cuối cùng vẫn không có thể cứu sống trở về. A Tầm thân thể đã ở đây đặt 3 ngày, chậm nhất ngày kia, nhất định phải đưa nàng hạ táng nhập liệu. Vô luận như thế nào, người tới cuối cùng, vẫn là muốn nhập thổ vi an. Mộ Dung Tầm tắc dục đọc xun 2 tiếng, đây là cái chữ đa âm. Có người sẽ đọc tầm kỳ ẩn nha, khó nghe, ta nhất định phải sư á lại các ngươi ha ha đát.